Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Khế Ước. Hắc ám khí tức bao phủ khu vực này, nhưng quỷ dị là, toàn bộ X học viện, không có một phát hiện dị thường. Kẻ thơ măng đuôi, Kamatai, Ancient One cổ quái nhìn về phía Phương Vấn chỗ ở phương vị. Tên tiểu tử này thật đúng là không yên ổn. Mới vừa từ Asgard trở về là có thể đến rồi nàng. Lấy thực lực của hắn, cũng không có an toàn. Nỉ non tự nói chung đó có thể thấy được Ancient One biết cái này Phương Vấn. Đào lên nữ nhân, hơn nữa cũng không xa lạ gì. Naui, này cổ quen thuộc hắc ám khí tức. Thì ra giống như ta đều đi tới Midgard. Một cái lão già tóc trắng mở miệng cười. Svatap 2 vừa mới mất đi thủ lĩnh. Vừa lúc nàng có thể đi trở về tiếp tục làm của nàng nữ vương. Cái này thế sự biến ảo thật đúng là có thú a. X học viện, Phương Vấn cũng không biết trên địa cầu đã có hai cái đại lão quan tâm đến rồi tình huống nơi này. Hắn hiện tại đang cảnh giác nhìn tính tính này cảm kỳ cục nữ nhân. Từ người nữ nhân này trên người, hắn có thể cảm nhận được không kém gì trước đây Phoenix khí tức. Nữ nhân trên dưới quan sát một phen Phương Vấn. Midgard người. Phương Vấn sửng sốt. Midgard. Gì? Không đúng. Nữ nhân này nói là tiếng Anh. Ngươi là cửu đại thần vực cái nào một giới? Phương Vấn hỏi. Chỉ có cái khác người của thần vực mới có thể gọi người địa cầu vì Midgard người. Svatap 2 đời thứ 2 thủ lĩnh. Hắc ám tinh linh nữ vương. Lanoli Kavastini. Lanoli cao ngạo ngẩng đầu, tự giới thiệu mình, chịu, tìm hoài cô thấy nêm, ai biết nói ta với, loa PS, con rên rên hay soi nêm lắm xem hộ ta nào, cuối. Phương Vấn mở to hai mắt, gì biểu diễn, Svatap 2 đời thứ 2 thủ lĩnh, nếu như hắn nhớ không lầm bị tho giết chết hiện giữ hắc ám tinh linh thủ lĩnh. Cũng chính là Svatap 2 thủ lĩnh Melkit là đệ ngũ mặc cho. Nói cách khác nữ nhân này tối thiểu hơn vạn tuổi. Ni mã, lão tử nhìn chằm chằm một cái hơn vạn tuổi bà ngoại bà cụ nhìn tốt mấy phút. WTF, thiên biết Phương Vấn hiện tại nội tâm là biết bao tan vỡ. Lanoli kỳ quái nhìn cái này Midgard người ở chỗ này biến ảo biểu tình. Midgard người đều như vậy sao? Thật kỳ quái. Midgard người, nói cho ta biết. Bây giờ Svatap 2 thủ lĩnh là ai? Lanoli lên tiếng nói rằng, tiền nhiệm thủ lĩnh Melkit chết. Hiện tại Svatap 2 không ai lãnh đạo. Phương Vấn thuận miệng nói rằng, đối với cái này cái trên thực tế hơn vạn tuổi tuyệt thế vưu vật. Phương Vấn rất khó chịu. Cái gì? Lanoli bất khả tư nghị nhìn Phương Vấn, chết. Chết như thế nào? Lẽ nào cửu đại thần vực lần nữa khai chiến sao? Không có. Melkit đánh Asgard, bị tho diệt, làm sao có thể, có Odin thần vương tại vị hắn cũng dám động thủ. Cái này Melkit rốt cuộc người nào? Lanoli nhíu nói rằng, nàng ngủ say thời gian quá lâu. Căn bản không biết Melkit cái này siêu cấp lớn hậu bối. Ta ngủ say bao lâu? Lanoli nhìn Phương Vấn hỏi, ta làm sao biết, liếc mắt bất quá nói như thế nào cũng phải trên vạn năm rồi. Mặc cho thủ lĩnh thấp nhất cũng sẽ ở vị mấy trăm năm. Lanoli cùng Melkit tương xoa hai ba chục mặc cho. Tối thiểu trên vạn năm. Thảo nào Phương Vấn cảm giác na trên quan tài đồ án nhìn rất quen mắt. Trong tình cảm hắc ám tinh linh. Vạn năm rồi. Dĩ nhiên ngủ say vạn. Năm nhiều. Lanoli tinh xảo trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Ân. Phương Vấn cảm giác nhạy cảm đến Lanoli khí tức trên người đang yếu đi. Lanoli biến sắc, hai tay giao thoa, nồng nặc hắc ám lực lần nữa bắt đầu khởi động, liên tục không ngừng hướng ra ngoài tán đi, tựa hồ là đang chống cự dương quang. Người đang làm cái gì? Phương Vấn tò mò hỏi. Lanoli không để ý tới hắn, tiếp tục động tác của mình. Một lát sau, Lanoli đình chỉ động tác. Chỉ là khí tức trên người nàng, càng thêm suy nhược rồi. Midgard người, cùng ta ký kết khế ước a. Lanoli nhìn chằm chằm Phương Vấn nhìn một hồi, mở miệng nói, "Oát." Phương Vấn vừa mở mắt, ngạc nhiên nhìn Lanoli, người rất mạnh, vẻ này bằng bạc sức mạnh sấm sét, cho dù là ta mạnh nhất thời điểm cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Ngươi có tư cách cùng ta ký kết khế ước? Lanoli nghiêm nghị nói rằng. Cái gì khế ước? Phương Vấn nghe cái này cực kỳ kỳ huyễn từ ngữ, cảm giác mình có phải hay không lại chuyển kiếp. Từ lúc nào Hắc Ám Tinh Linh còn có khế ước cái này nghiệp vụ? Mỗi một thời đại Hắc Ám Tinh Linh thủ lĩnh cũng có thể cùng một cái sinh linh mạnh mẽ ký kết đồng minh khế ước, ký kết khế ước sau đó, song phương sẽ trở thành thân mật nhất chiến đấu đồng bạn. Đồng thời, năng lực biết hình thành phụng dưỡng cha mẹ. Cụ thể công hiệu ta cũng không rõ lắm. Lanoli giải thích, không phải, ta tại sao muốn cùng ngươi ký cái này cái gì khế ước? Phương Vân ôm cánh tay nói rằng, cùng ta ký kết đồng minh khế ước, có tỷ lệ để cho ngươi chính thức bước vào thần vương nhất giai. Lanoli nói thật, ngươi đùa thôi. Odin nhưng là tung hoành đa nguyên vũ trụ kẻ hủy diệt cấp bậc cường giả siêu cấp. Cùng ngươi ký cái khế ước liền có thể trở thành là hắn cường giả như vậy. Phương Vấn gương mặt không tin. Mặc dù không biết ngươi nói vũ trụ kẻ hủy diệt cấp bậc là có ý gì. Nhưng ngươi khả năng hiểu lầm. Lanoli kiên nhẫn nói rằng. Nếu như không phải nhìn chúng Phương Vấn thực lực. Lấy tinh linh nữ vương cao ngạo. Làm sao có thể sẽ nói nhiều như vậy? Odin thần vương là lịch đại thần vương trung mạnh nhất một vị. Mặc dù là thần vương, nhưng thực lực viễn siêu cái khác thần vương. Ta nói chỉ là thông thường thần vương. Không phải là tất cả thần vương đều là Odin thần vương. Cùng nhiễu khẩu lệnh vậy ngữ Phương Vấn. Hay là nghe đã hiểu. Thì ra Odin lão gia tử xấu như vậy bức sao? Không đúng. Ngươi là làm sao biết Odin là thần vương? Ta nhớ được thời đại của ngươi thần vương là Bo mới đúng. Phương Vấn nghi ngờ nói rằng, ta đang ngủ say trước. Bo thần vương đã xác lập Odin thần vương thân phận người thừa kế. Lanoli giải thích, được rồi, thế nào? Cùng ta ký kết khế ước a? Midgard người, ta gọi Phương Vấn, đừng luôn là Midgard nhân kêu. Phương Vấn không vui nói. Được rồi, hắn động lòng. Lanoli nói cái này thần vương 8/10 chính là Phương Vấn hiểu đa nguyên cấp bậc vũ trụ. Cũng chính là Ancient One cùng lão niên Odin chỗ ở trình tự. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng lời của ngươi nói? Phương Vấn nói rằng, Lanoli mỉm cười. Nàng biết, chuyện này thành, ta lấy Hắc Ám Tinh Linh danh dự hướng thần vực thề. Lời nói mới rồi nếu có nửa câu lời nói dối, Hắc Ám Tinh Linh từ nay về sau hủy diệt. Lực lượng vô hình bao phủ Lanoli. Đây là cửu đại thần vực vô số năm tín ngưỡng ngưng tụ mà thành lời thề lực. Huyền huyễn điểm là thiên đạo. Loại này lời thề đối với cửu đại thần vực người mà nói, độ tin cậy cao vô cùng. Người địa cầu một ngày như vậy thề cũng sẽ ứng nghiệm. Chỉ bất quá không có người biết mà thôi. Phương Vấn nghe Tho nhắc qua, cũng không có hoài nghi. Làm sao ký kết khế ước? Đối mặt đột phá mê hoặc, Phương Vấn đáng xấu hổ thỏa hiệp. Vươn tay phải của ngươi. Phương Vấn thuận theo đưa tay phải ra. Lanoli cũng duỗi ra tay phải của mình. Cầm Phương Vấn tay phải. Mềm, chợt, băng. Đây là Phương Vấn bị Lanoli cầm phía sau cảm thụ. Ngay sau đó, cổ xưa thần bí Hắc Ám Tinh Linh ngữ từ Lanoli trong miệng phát sinh. Sương mù màu đen đem hai người cầm ở chung với nhau hai tay bao phủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.